ngồi ở Phong Lan Vương bên cạnh một cái vóc người cực kỳ khôi vĩ Phong Lan uống miệng lớn rượu. Nói với Phong Lan Vương. Phong Lan Vương cũng ực một hớp rượu, nói, làm gì làm. Trong tộc đã đối với chúng ta phi thường bất mãn, chỉ có thể trước nhẫn nại một chút. Đúng lúc này, Phong Lan Vương phía sau truyền tới một thanh âm, bên ngoài không được, chúng ta có thể âm thầm là. Tự như trước đó bọn hắn đánh lén chúng ta thôn trấn đồng dạng. Bọn hắn có thể nói xấu chúng ta sang giết thiểm báo con non, chúng ta vì cái gì không thể cho bọn hắn an một chút tội danh. Phong Lan Vương quay đầu lại, nhìn về phía đứng sau lưng hắn một Phong Lan Tư Tế. Nếu như Đường Tam thấy cảnh này, nhất định sẽ nhận ra tên này Tư Tế. Phong Lan Vương trong mắt hung quang lấp lóe, phất, nói, ngươi đã bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Hôm nay là ngày gì? Sau này hãy nói. Phong Lan Tư Tế đáy mắt hiện lên một vòng oán độc, há to miệng, thấp giọng nói, chẳng lẽ đây không phải là ngươi con sao? Phong Lan Vương hai con ngươi nháy mắt phím hồng, đột nhiên đứng người lên, quay người chính là một cước, sẽ a gió suối Tư Tế đá ngã xuống đất. Câm miệng ngươi lại, lăn đi. Lan Vương bớt giận. Đại tế ngày, sao nhưng như thế? Phong Lan Tư Tế kia một bàn một nhất là già nua Tư Tế cầm trong tay pháp trượng hướng trên mặt đất tản ra. Một cổ vô hình uy nghiêm từ bên trên phát ra. Phong Lan Vương lúc này mới thu liễm mấy phần, một lần nữa ngồi trở lại vị trí, bỗng nhiên rót một chén rượu lớn. Khi bị Phong Lan Vương đạp ngược lại Phong Lan Tư Tế bò dậy, lau khóe miệng máu, một lần nữa đi trở về chỗ ngồi của mình yên lặng ngồi xuống, lại không chút nào muốn động trên bàn rượu thịt ý tứ. Điều này một khúc nhạc đệm đồng thời không có có ảnh hưởng Phong Lan nhóm hào hứng, uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự. Nhất là nghe tế đàn mùi máu tanh, càng làm cho bọn hắn hào hứng tăng vọt. Sắc trời đã hoàn toàn đen lại. Hậu viện lại bị từng đoàn phong linh thạch quang mang chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Khối lớn phong linh thạch bị tụ tập lại, sử dụng thô ráp pháp trận kích phát ra nội bộ phong nguyên tố hình thành thanh quang, làm cho hậu viện đều có vẻ hơi âm trầm. Qua ba lần rượu, rất nhiều phong lan đều uống đến có chút say, nhưng như cũ không bỏ được đặt chén rượu xuống. Rượu đối với đại đa số chúng quần mà nói đều là xa xỉ phẩm, giá cả đắt đỏ, cũng không phải là tùy thời đều có thể hét tới. Hàng năm tế tự đại điển rượu đương nhiên phải so bình thường uống rượu mạnh mạnh hơn nhiều. Mê rượu người không phải số ít. Dần dần, có một chút Phong Lan tộc cường giả ghé vào bàn trên bàn, ngáy lên. Phong Lan Vương uống rất nhiều rượu, ở cồn kích thích hạ, nội tâm phiền muộn tùy theo giảm bớt mấy phần, nhưng cảm giác hôn mê cũng theo đó xông lên. Đối với Phong Lan mà nói, uống rượu chính là vì truy cầu say tư vị, cho nên, bọn hắn uống rượu sẽ không dùng huyết mạch chi lực phân giải cồn, bằng không mà nói, uống rượu còn có ý nghĩa gì đây? Phong Lan Vương đứng người lên, đang chuẩn bị hô trư yêu lại cho mình lấy chút rượu tới, đột nhiên, thân thể của hắn lung lay, trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Hắn lại đặt mông ngồi trở lại vị trí của mình. Hắn dùng sức lung lay đầu sói to lớn, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Ngay sau đó là cảnh giác. Lấy hắn cường hãn thể chất, liền xem như uống say, cũng không đến nỗi khống chế không nổi thân thể của mình à. Có chút không đúng. Hắn lập tức thôi động huyết mạch trong cơ thể chi lực, muốn nếm thử lấy bài xuất cồn, đồng thời trong miệng tiếng hét lớn, không thích hợp, có vấn đề. Chung quanh còn không có say ngã lang yêu nhóm vô ý thức hướng phía Phong Lan Vương nhìn bên này tới. Bình thường mà nói, Phong Lan Tư Tế bàn kia uống rượu là tương đối thu liễm. Mà Phong Ngân uống đến ít, nghe tới Phong Lan lãnh chúa hét lớn, Phong Lan Tư Tế lập tức đứng dậy. Chương 228, Tu La là thần cấp. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn vận chuyển trong cơ thể huyết mạch chi lực, ý đồ phân giải cùng thời điểm, càng thêm mãnh liệt cảm giác hôn mê dâng lên. Phong Lan Vương trực tiếp bổ nhào trên bàn. Mà những cái kia đứng lên, ý đồ hóa giải cùng chiến lang cùng đầu ti. Từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc, ở trời đất quay cuồng ở giữa, co quắp ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, tiếng ngáy nổi lên bốn phía, toàn bộ Phong Lan tộc tổ phòng hậu viện tự hồ cũng bị một bầu không khí quái dị bao phủ. Duy nhất đứng, liền là trước kia bị Phong Lan Vương chân gạt ngã tên kia Phong Lan Tư Tế. Bởi vì chỉ có nàng không uống rượu. Đúng lúc này, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động rơi vào tên kia Phong Lan Tư Tế phía sau. Bàn tay trực tiếp hướng tên kia Phong Lan Tư Tế đánh ra mà đi. Một tiếng phanh, Phong Lan Tư Tế kêu thảm hướng về phía trước té ngã.